chỉ là bởi vì nghe nói biểu muội bị người lấn được rất lợi hại. Lúc này mới phá quan đi ra. Muốn giáo huấn người này một phen. Người này không nhiều lắm nói, không nhiều lắm ngữ. Đối với Liễu Họa gật gật đầu. Bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng đi về trước. Chỉ thấy hắn đi tới cách đi lên. Phản phất dưới chân có trong suốt cầu thang. Càng chạy càng cao. Các loại đợi đi đến lôi đài trước mặt. Vừa vặn một bước đi lên lôi đài. Người khác đều là nhảy lên, bay lên, bò lên lôi đài. Chỉ có cái này một vị là bình bước trên xuống. Phù không thuật tất cả mọi người hội dùng. Thế nhưng mà dùng đến loại này tùy tâm sở dục. Khống chế tỉ mỉ cảnh giới. Lại là phi thường khó được. Diệp không ngược lại là nhận ra người này. Lúc trước tự là người này mang theo thất kiếm minh một đám hậu bối. Đưa lên thất kiếm cho Diệp không ngọc giảng. Sau đó gia nhập đống thổ minh. Người này tên là Khấu Nam Ba, ngược lại là Diệp không so sánh xem tốt một cái phản bối. Đương nhiên, Diệp không nếu cầm ra bản lãnh của mình đánh bại Khấu Nam Ba, cái kia rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà Diệp không hiện tại điều này cũng không có thể dùng, vậy cũng không thể dùng, thì có điểm phiền toái. Bất quá Diệp không lại cảm thấy như vậy không phải càng có ý tứ rồi hả? Luôn làm những cái kia bột phấn, hắn thắng cũng không còn kính. Khấu sư huynh kính đã lâu. Diệp không lượt liền ôm quyền. Khấu Nam Ba trường kỳ bế quan. Đống thổ minh rất nhiều người không biết. Lại không nghĩ rằng người này nhận thức hắn. Cho nên có chút kinh ngạc. Dưới đài những cái kia Liễu Họa hộ hoa sứ giả tất cả đều oa táo, hô Khấu sư huynh, ngàn vạn đừng trả lời. Coi chừng hắc tư tối. Khấu Nam Ba lại là mỉm cười. Không có lý phía dưới, mà là cười nói. Lý hắc tử sư đệ. Tuy nhiên người khác đều nghĩ đến ngươi là đầu cơ trục lợi thắng được tỷ thí. Thế nhưng mà ta lại biết. Thực lực ngươi phi phàm. Lường trước ngươi sẽ không đối với ta sử dụng những cái kia thủ đoạn nhỏ. Diệp không trong lòng ngưng tụ. Sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá biểu lộ cơ bản không thay đổi. Cười nói. Khấu sư huynh ngược lại là hướng ta có lòng tin. Cái kia Khấu Nam Ba nhưng lại lòng bàn tay một phen, lộ xuất thủ chưởng. Làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn lòng bàn tay da dưới thịt lại có nhuyễn trùng bắt đầu khởi động. Không có một hồi lại có một chỉ toàn thân màu trắng giống như tầm lại như giòi ơn ánh trùng thể leo ra. Xem cái này Khấu Nam Ba trường được cao lớn anh tuấn, quả thực là cao phú soái đại biểu. Lại theo trong lòng bàn tay leo ra một chỉ giòi. Lập tức để ở tràn tất cả mọi người muốn té xỉu. Tự nhủ quả nhiên người không thể bút lên tương. 100 cái thần kinh tất cả không có cùng dạng. Kỳ thật cái kia cũng không phải giòi, giòi cũng sẽ không biết trường một trương rất hỷ tính mặt. Cái kia bạch trùng đi ra về sau. Trông thấy Diệp không? Lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đối với Diệp không lại dập đầu lại thở dài. Sau đó tranh thủ thời gian tiến vào Khấu Nam Ba làn da trong đào tẩu. Khấu Nam Ba lòng bàn tay khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lúc này mới vỗ vỗ tay thản nhiên nói. Vật ấy tên là cảm ứng trùng. Chuyên môn trắc tu vi của người khác đấy. Ở đây tất cả mọi người chưa thấy qua cái đồ chơi này. Kể cả tiên vương cung tương tiến. Đừng nói bọn hắn rồi. Tự là Diệp không cũng chưa từng thấy qua. Bất quá trong đầu hắn nhưng lại truyền đến mệnh thập tam thanh âm. Cảm ứng trùng. Thượng cổ kỳ trùng. Phi thường nhân tính hóa. Từng có một thời gian ngắn, tiên nhân nhân thủ một chỉ, phổ biến một thời. Bất quá về sau bởi vì vật ấy quá mức chiều chuộng, tác dụng gân gạt cuối cùng vẫn là giảm âm thanh biệt tiếp. Hắn tác dụng duy nhất, tự là dò xét mặt khác tiên nhân thực lực. Như quả thực lực đối phương không bằng chủ nhân của nó sẽ kiêu căng vô lễ, thành ủy mặt thậm chí nhổ nước miếng. Nhưng nếu như đối phương cường đại, nó sẽ mỉm cười khách khí, dập đầu thở dài, thậm chí đào tẩu. Diệp không gật gật đầu, nói: không thể tưởng được Khấu sư huynh còn có loại này kỳ trùng. Loại này côn trùng tự là cần phải diệt sạch đấy. Khấu Nam Ba lông mày nhớ lại, lạnh nhạt nói: vì sao? Không thể giúp chủ nhân tăng lên tu vị, chỉ có thể cho chủ nhân rước lấy mầm tai vạ. Có chút thời điểm, biết rõ càng nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Diệp Khôn y nguyên một bộ dù bận vẫn ung dung biểu lộ, bất quá Khấu Nam Ba lại rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Cái này Khấu Nam Ba cũng là người thông minh, lập tức không dám nhận mọi thuyết lời nói, mà là lập tức truyền âm nói: tiền bối, ta cái này côn trùng cho dù đối với tiên vương cung tương tiến trưởng lão cũng chỉ là mỉm cười. Chỉ có đối với tiền bối mới bộ dạng này té cứt té đái bộ dáng. Tin tưởng tiền bối cũng không phải là hạng người vô danh, lại giấu ở phản bối ở bên trong. Không biết ngươi mưu đồ ở đâu đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2101. Giờ. Y. E. B. Không nghe hắn như vậy truyền âm cho mình, trong nội tâm có chút siết chặt. Khá tốt tiểu tử này thức thời truyền âm nói. Nếu là ở trước mặt mọi người nói ra những lời này, sợ là muốn lòi đuôi. Bất quá Diệp không chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hừ lạnh nói: đây là tuyển bạc trưởng lão, không phải chấp nối nói chuyện phiếm địa phương. Có bản lĩnh thuộc hạ gặp thực chương. Diệp không nói xong, đưa tay một ngón tay quát đi. Trong tay áo một chuôi tiên kiếm, giống như thiểm điện bắn thẳng đến Khấu Nam Ba. Hơn nữa là thẳng đối với hắn mặt mà đi, rất không lễ phép. Khấu Nam Ba ngược lại thật không ngờ hắn là Diệp không, chỉ là hiếu kỳ người này thực lực, lại không nghĩ rằng người này vậy mà nói đánh là đánh, còn đối với mặt đánh. Trong lòng của hắn cũng sinh ra tức giận, mãnh liệt lui ra phía sau 10 trượng, quát to một tiếng: ta đây tự lĩnh giáo ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hắn duỗi ra tay phải, tại trước mặt hư hóa ra một cái hình tròn. Cái kia hư không kéo lê hình tròn, vậy mà thành làm một cái hơi mờ thuẫn hình dáng đồ chơi, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Keng! Trong suốt khiên tròn bị Diệp không tiên kiếm đánh trúng nát bấy, mà Diệp không kiếm cũng bắn trở về. Tốt! Phòng tốt! Hàng gia huynh đệ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, người quan sát cũng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi. Vừa rồi Lý Hắc Tử lại một lần đánh lén Khấu Nam Ba nhưng lại không chút hoang mang. Hơn nữa vừa rồi một kích kia, Lý Hắc Tử tiên kiếm là vật dụng thực tế, Khấu Nam Ba nhưng lại pháp thuật, cho nên cái này một phát tay, Lý Hắc Tử có chút rơi xuống hạ phong cảm giác. Cái kia Liễu Họa cô nương cũng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bất quá trên đài Khấu Nam Ba nhưng cũng không dám lãnh đạm. Người khác không biết cảm ứng trùng chuẩn xác, có thể hắn rất rõ ràng người này thực lực viễn siêu chính mình. nhưng lại không có đem hết toàn lực. Khấu Nam Ba nói ta đây là đạo chủng kỹ vô ảnh thuẫn. Vừa rồi ngươi tiên kiếm phẩm giai quá thấp. Nếu là cao chút ít, ta sợ là muốn ăn một ít thiệt thòi. Diệp Không vừa rồi dùng ngũ phẩm tiên kiếm. Hắn ha ha cười nói Khấu sư huynh, không nói gạt ngươi. Lý Hắc Tử tướng mạo ở chỗ này, xem xét tự là ở nông thôn nông phu, trong nhà nghèo khổ, ba đời bần nông, dùng không nổi đắt đỏ tiên kiếm. Bất quá phá ngươi lại cũng đủ rồi. Diệp Không nói xong lại khoát tay, trong tay áo sưa bắn ra tám đem tiên kiếm, một bả tiếp một bả, y nguyên bắn về phía Khấu Nam Ba mặt. Hắn thả ra tám thanh tăng thêm vừa rồi đạn về đứt một bả, chín đem tiên kiếm liên tiếp vọt tới, bắn liên hồi. Tới tốt. Khấu Nam Ba bế quan nhiều năm, tác chiến kinh nghiệm ngược lại không khiếm khuyết. Biết rõ đối phó kiếm trận đứng tại trên mặt đất có hại chịu thiệt, cho nên trôi nổi mà lên. Đón lấy, tay phải lại tiếp tục khoanh tròn, vẽ ra vô ảnh thuẫn về sau, nhưng lại đưa tay đánh ra. Phía trước đạo vô ảnh thuẫn bay ra, hắn lại tiếp tục họa vẽ, vẽ lên đánh ra. Đánh ra lại họa vẽ. Chỉ thấy lưng đeo trường kiếm Khấu Nam Ba phù trên không trung. Một tay bị thu đến sau lưng. Chỉ có tay phải tay áo vung họa vẽ. Thần sắc chuyên chú. Động tác thoải mái. Hành vân lưu thủy. Diệp Không bắn ra chín đem tiên kiếm. Hắn cũng vẽ ra chín chỉ vô ảnh thuẫn. Chỉ nghe keng keng keng liên tiếp chín thanh âm. Diệp Không tiên kiếm toàn bộ đạn hồi trở lại. Tốt. Tiên Vương cung tương tiến đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nói cái này Khấu Nam Ba quả nhiên cũng là không tệ cao thủ. Ban đầu ở Thất Kiếm Minh ta tự xem tốt hắn. Chỉ là người này chuyên tâm tu luyện, bằng không đã sớm chiêu nhập ta Tiên Vương cung. Thẩm Nghĩa Lộ nhưng lại cười nói cái kia Lý Hắc Tử có hại chịu thiệt tại hắn nghèo quá. Chính đem tiên kiếm. Vậy mà tất cả không giống với. Tương Tiến nhưng lại càng thêm lão đạo, lắc đầu nói chính là vì tất cả không giống với mới hiện ra người này thực lực. Không tệ, là sáu trang tiên kiếm cường đại hơn. Thế nhưng mà, không đầy đủ tiên kiếm coi như đầy đủ dùng. Phối hợp với nhau, lại cần càng cường đại hơn tiên thức cùng đối với tiên thức khống chế tỉ mỉ đích thủ đoạn. Cái này chính đem tiên kiếm tất cả không giống nhau, lại phối hợp ăn ý, cùng đầy đủ tiên kiếm, cho thấy người này tiên thức cường đại. Thẩm Nghĩa Lộ giờ mới hiểu được trong đó huyền cơ. Gật đầu nói Khấu trưởng lão nói có đạo lý. Kỳ thật đơn nói một vị tiên nhân có thể đồng thời thao túng mấy cái bất đồng tiên khí, cái kia chính là một cái khảo nghiệm. Không tính đầy đủ tiên khí, giống như ta một người thao túng chính bất đồng tiên kiếm, cũng đã là cực hạn. Cái này Lý Hắc Tử chỉ sợ cũng là miễn cưỡng chèo chống rồi. Nhưng không ngờ, hắn vừa nói xong, bên kia Lý Hắc Tử lại khoát tay, vậy mà lần nữa thả ra chín đem tiên kiếm. Tổng cộng 18 đem, đầu đuôi tương liên, bắn về phía Khấu Nam Ba mặt. Cái này Tương Tiến đều có ăn chút gì kinh ngạc. Phải biết rằng, coi như là hắn muốn đồng thời khống chế 18 chủng bất đồng tiên khí, đều là rất khó khăn đấy. Đối mặt 18 đem tiên kiếm phóng tới, Khấu Nam Ba đã có chút không chịu đựng nổi. Tay trái không hề bị thu đến sau lưng. Hai tay tay năm tay mười, y nguyên tại phi tốc vẽ ra vô ảnh thuẫn. Trợ thủ đắc lực không ngừng vẽ ra. đánh ra. Trông thấy Lý Hắc Tử vậy mà đồng thời điều khiển 18 kiện tiên khí. Những cái kia đang xem cuộc chiến tiên nhân đều là âm thầm giật mình. Mà ngay cả cái kia hàng gia huynh đệ cũng là may mắn chính mình may mắn không có lên đài. Nếu không dùng tu vi của bọn hắn, căn bản để kháng không nổi cái này 18 đem tiên kiếm bắn mặt công kiếp. Không nghĩ qua là tự mặt mày hốt hét rồi. Bất quá càng làm cho người chấn kinh cái cầm chính là Diệp không gặp Khấu Nam Ba như trước ngăn trở. Hắn hừ lạnh một tiếng, vậy thì lại gia tăng một điểm độ khó. Trong tiếng nói, một cái làn da ngăm đen ra hỏa bay lên giữa không trung, hai tay liên tục phát ra. Vậy mà theo trợ thủ đắc lực ở bên trong, lại phân biệt vung ra chín đem tiên kiếm. Xoạt! Ở đây bọn người tất cả đều xôn xao. Nếu là một bộ do 36 thanh tiên kiếm tạo thành tiên khí thế thì cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra được, cái này 36 thanh tiên kiếm cũng không phải một bộ. Có dài có ngắn, có hoàng có hắc. Cái này rất giống một người cầm 36 chủng không đồng dạng công cụ, làm bất đồng sự tình, nhưng lại không thể ảnh hưởng lẫn nhau, còn phải phối hợp ăn ý. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực là không thể nào đấy. Đừng nói hàng gia huynh đệ đều im bặt, mà ngay cả Liễu Họa cô nương đều là trợn mắt há hốt mồm. Thầm nghĩ, cho dù người này không phải mới vừa ám toán chính mình, mà là quang minh chánh đại đánh một trận chiến, mình cũng đoạn không nửa phần phần thắng. Chỉ thấy Lý Hắc Tử cũng phù giữa không trung, quanh người 36 thanh tiên kiếm quay chung quanh xoay quanh, giống như phi thoa, chia làm phần vài tầm, lẫn nhau không ảnh hưởng, trông rất đẹp mắt. Khấu Nam Ba cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Nếu là mình lại dùng vô ảnh thuẫn, vậy khẳng định là ngăn không được đấy. Hắn cái này mới chậm rãi từ phía sau lưng rút ra lưng đeo trường kiếm, nhìn chăm chú Diệp không nói Lý Hắc Tử sư đệ. Cái này là năm đó thất kiếm minh quý giá nhất tiên kiếm. Vật ấy chẳng biết tại sao không cách nào chứa vào túi càn khôn. Bất quá uy lực nhưng lại bá đạo. Hiện tại vật ấy do ta tất cả, hy vọng Lý sư đệ không muốn chủ quan rồi. Cái này Khấu Nam Ba ngược lại là rất có quân tử phong thái. Kỳ thật Diệp không đã sớm đã nhìn ra, thanh kiếm này bản thể quá lớn, mà túi càn khôn không gian quá nhỏ, cho nên trang không tiếng. Vật ấy nên là cổ thần năm đó sử dụng, cổ thần khí cụ. Chỉ là đáng tiếc cổ thần khí cụ cũng phân là đẳng cấp đấy, cái này đại kiếm cần phải thuộc về tương đối thấp cấp một loại. Đương nhiên, cho dù cấp thấp cũng là cổ thần khí cụ, đối với tiên giới chi nhân cũng là đồ tốt. Uy lực của nó cũng là tương đương cực lớn. Bất quá Diệp không cũng không phải sợ, giơ lên vung tay lên quát cho ta đi. Lập tức 36 thanh tiên kiếm giống như đặc biệt châu chấu, hút đầu che mặt bắn về phía Khấu Nam Ba mặt. Tới tốt lắm Khấu Nam Ba, hét lớn một tiếng. Lần này vậy mà không hề phòng ngự, mà là dùng công dừng lại công. Trường kiếm trong tay hóa thành cự kiếm, đối với bay tới 36 thanh tiên kiếm tự trảm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2102 Ơ bất thổi sóc bầu trời âm trầm. Trên lôi đài cái này khối bầu trời nhưng lại quang ảnh chói mắt. Diệp không cùng Khấu Nam Ba cũng đã nổi lên giữa không trung. Mặt đất lôi đài đã hoàn toàn không đủ bọn hắn triển khai tay chân. Bầu trời một bên là hóa thân Lý Hắc Tử Diệp Không, thả ra 36 thanh đặc biệt bất đồng tiên kiếm, phản phức 36 đạo có các loại nhan sắc châu chấu, như ông vỡ tổ vọt tới. Bất quá đối với mặt cũng không cam chịu yếu thế. Khấu Nam ba cổ thần khí cụ cũng không phải là thổi đấy. Hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự kiếm, đúng ngay vào mặt mà chém. Dường như muốn dựa vào cái này chém chi lực, đem 36 thanh tiên kiếm toàn bộ trảm hồi trở lại, đập bay. Muốn nói đó cũng không phải Khấu Nam ba nắm đại. Hắn cự kiếm vô luận theo lớn nhỏ hay vẫn là thực lực, đều đủ để dùng một chống đỡ 36. Phá cho ta. Khấu Nam ba hết sức chăm chú, hai mắt ngưng mắt nhìn, thân thể đều đi theo cự kiếm vọt tới. Lập tức muốn bổ trúng, đối diện Diệp Không nhưng lại đột nhiên tay áo chấn động, trong miệng một tiếng quát tán. Ôm! Cái kia 36 thanh tiên kiếm vậy mà thật sự giống như linh xảo châu chấu. Tại Khấu Nam ba sắp sửa bổ trúng thời khắc, toàn bộ phân tán ra đến. Vèo! Cái kia 36 thanh tiên kiếm theo bốn phương tám hướng công hướng Khấu Nam ba. Lại nói tiếp, Khấu Nam ba kinh nghiệm chiến đấu so Diệp Không chênh lệch nhiều lắm. Bằng không Diệp Không cũng sẽ không biết dùng một đống lớn ngũ phẩm đồ bỏ đi tiên kiếm đi đánh người ra cổ thần khí cụ a. Cái kia một đám tiên kiếm phân tán quá nhanh, hơn nữa lại đến Khấu Nam ba phụ cận. Khấu Nam ba trốn tránh không kịp, dùng trong tay cự kiếm nghênh địch a. Rồi lại hội được cái này mất cái khác, càng là mất tiến công tiên cơ. Thời khắc mấu chốt, Khấu Nam ba tuy có bối rối, nhưng lại là cũng không hề bối rối. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi tiên kiếm lại đẳng cấp cao một điểm, kiếm nhanh chóng càng nhanh một chút, ta tự thảm rồi. Nhưng là bây giờ ta không sợ. Khấu Nam ba thân hình trì trệ, trong tay cự kiếm rời khỏi tay, mà hắn nhưng lại lập trên không trung, trong miệng hét lớn một tiếng. Băng hàn thiên đạo, hàn băng vàng. Chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chỉ trắng noãn sứ vàng. Hắn đưa tay một nắm, giơ cao khỏi đầu. Cái kia bạch chén đĩa vậy mà tại hắn đỉnh đầu ào ào xoay tròn. Xoay tròn ở bên trong, sứ vàng ven phi vung ra mảng lớn ốm ánh bông tuyết. Cái kia bông tuyết đến mức đóng băng một mảnh. Mau lui lại. Vây quanh lôi đài người vội vàng lui về phía sau. Bởi vì hai người bay đến không trung chiến đấu ảnh hưởng đến quá lớn. Mà Khấu Nam ba hàng băng vàng càng là băng lực kinh người. Rõ ràng mà ngay cả trên lôi đài thiết trí bảo hộ trận pháp đều cho đông lạnh đã có điểm không nhạy. Hàng băng vàng vung ra bông tuyết số lượng không ít, đem phía dưới Khấu Nam ba thân thể toàn bộ bao khỏa. Diệp Không bắn ra 36 thanh tiên kiếm vậy mà đại bộ phận đều bị đông lại, phong ấm tại băng tuyết treo ở giữa không trung. Diệp Không đều có chút giật mình. Cái này hàng băng vàng bất quá là thất phẩm tiên khí, rõ ràng có thể phát huy ra trước mắt băng hàn thực lực. Chỉ sợ cho dù bát phẩm cử phẩm đóng băng tiên khí cũng không gì hơn cái này uy lực a. Bất quá lập tức sẽ hiểu, cái này Khấu Nam ba bản thân có băng hàn thiên đạo. Cái này băng hàn thiên đạo cách dùng tự là bám vào công kích phía trên, khiến cho mang lên băng hàn lực lượng. Vừa vặn lại có hàn băng vàng, cái này băng hàn thiên đạo tăng thêm hàn băng vàng cùng một chỗ sử dụng, quả nhiên là bá đạo. Diệp Không công kích bị hóa giải, thế nhưng mà Khấu Nam ba cự kiếm vẫn còn bổ tới. Hiện tại đến phiên Diệp Không phiền não rồi. dưới đài xa xa. Hồng Mộng Ni trong lòng cũng là có chút bận tâm đấy. Tuy nhiên nàng cũng không hiểu nhiều chiến đấu. Bất quá nàng cũng có thể cảm giác được hàng băng vàng cường đại, hàng lực cùng cử kiếm cường đại. Mà trong đám người hàng gia huynh đệ nhưng lại ước gì Lý Hắc Tử chết sớm một chút điệu rơi. Khi bọn hắn xem ra, bọn hắn đã đắc tội người này. Mà người này lại không có hổ thẹn lại lợi hại. Nếu như người này bất tử, sợ là bọn hắn không có ngày tốt lành qua. Hết thảy đều là lập tức mà thôi. Đem làm Diệp Không tiên kiếm bị băng phong, Khấu Nam ba cử kiếm cũng đã chạm đến Diệp Không trước mặt. Đứng tại cử kiếm trước mặt, Diệp Không cũng cảm giác được phản phất một tòa cao ốc đối với chính mình đập tới. Bất quá Diệp Không lại không chút kinh hoảng. Một là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hai là cái này cổ thần khí cụ cũng không có nhận chủ. Cổ thần khí cụ, cổ thần dùng đấy, há có thể tùy tiện cho người dùng. Cho dù ngươi là thiên thần, ngươi hữu thần cách, cổ thần khí cụ cũng không nhất định tự điểu ngươi. Về phần Khấu Nam ba như vậy đấy, liền cả thần cách đều không có. Cho nên dù là cái này cự kiếm cổ thần khí cụ trong tay hắn, cũng căn bản phát không xuất ra uy lực. Tự giống như trước khi Diệp Không cầm trung phẩm thần kiếm, cũng chỉ có thể coi như đốn củi đao, còn không bằng thiên đạo chi nhận dùng tốt. Cũng là bởi vì không có nhận chủ, cái thanh này cổ thần khí cụ nhất định là Khấu Nam ba thông qua một ít mật pháp khiến cho biến lớn nhỏ đi, lại không có phát huy hắn uy lực chân chính. Một bả căn bản không có phát ra uy lực cổ thần khí cụ, Diệp Không cần gì phải sợ. Đương nhiên, cái này cổ thần khí cụ trình độ sắc bén cùng sức nặng còn là không như bình thường đấy. Nếu là bị chém trúng, sợ là bát phẩm trở xuống đích tiên giáp căn bản một hơi cũng đỡ không nổi. Diệp Không đương nhiên cũng sẽ không biết bạo lộ nhân vương giáp. Chỉ thấy phi tại giữa không trung Lý Hắc Tử động cũng không động. Đợi đến lúc cái kia cao ốc đồng dạng cự kiếm đều muốn nện vào hắn chóp mũi, hắn mới mạnh mà khẽ vươn tay, còn muốn dùng bàn tay đi đón cái thanh kia cự kiếm. Hắn ngồi bên kia Tương Tiến bọn người toàn bộ đứng lên rồi. Phía dưới đang xem cuộc chiến tiên nhân cũng đều đứng lên rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nội tâm có một câu: dùng một tay đi đón. Người này điên rồi sao? Qua cuồng vọng đi. Ngay lúc đó tràn cảnh cho người thị giác trùng kiếp là cực lớn đấy. Cự kiếm kia có cao 7-8 trượng. Nói như vậy, 7-8 tầm lầu cao như vậy, tại cự kiếm trước mặt, Diệp Không hãy cùng chỉ tiểu cường tựa như. Mà cái này chỉ tiểu cường còn muốn dùng một tay ngăn trở 7-8 tầm cao ốc. Đương nhiên, tất cả mọi người không để mắt đến. Mỗi người da đen trong lòng bàn tay còn đang nắm một khối màu đen mai rùa dạng ngọc bài. Bang ừ, cờ. Một tiếng thanh thuế tiếng va đập về sau, mọi người còn không kịp trong nháy mắt, tự lại nghe thấy được một đoạn phi thường chói tai khó nghe kim loại tiếng ma sát. Các loại đợi này cũng ghê răng thanh âm chấm dứt. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, cái kia tòa nhà cao ốc đồng dạng cự kiếm, vậy mà bay rớt ra ngoài. Dĩ nhiên là như vậy. Nhìn xem như trước tung bay trên không trung chính là cái kia da đen thiếu niên. Ở đây tất cả mọi người là cảm thấy nhìn thấy quái thú. Nếu đổi bọn hắn bất luận kẻ nào, vừa rồi cái kia thoáng một phát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể tiểu tử này, vậy mà đều cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại đem cự kiếm đánh bay, như vậy lực đạo quả thực không có thể nghĩ. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải bằng hắn lực lượng của mình, mà là dùng toái tinh đi lấy, nhờ thoáng một phát. Toái tinh lực lượng nếu so với cự kiếm kia lớn hơn, ma sát thoáng một phát, sẽ đem cự kiếm cho đánh bay rồi. Diệp Không tuy nhiên chưa từng có dùng toái tinh nện hơn người. Bất quá sợ bị người nhận ra. Dùng xong sau, lại động ở chính mình trong tay áo. Thậm chí rất nhiều người đều cho là hắn là tay không tiếp một chiêu. Thu Khấu Nam Ba trông thấy cái này Lý Hắc Tử như thế bá đạo, trong nội tâm tỏa ra hàn ý. Đưa tay chẳng những thu cử kiếm, còn thu hàn băng vàng. Ôm quyền nói Lý sư đệ, đa tạ rồi. Vừa rồi nếu là Lý sư đệ không cần tiên kiếm trực tiếp dùng một kích này, Khấu Mộ đã sớm bị thua. Khấu Mộ nếu là tiếp tục đánh xuống, vậy thì không có da không mặt mũi rồi, Khấu Mộ thua. Ha ha! Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng sảng khoái cười to. Một đạo áo đỏ thân ảnh bay tới. Nói Lý Hắc Tử, ngươi rất không tồi. Bản thân Tiên Vương cung đại lý đại trưởng lão Tương Tiến, hiện tại thu ngươi vì Tiên Vương cung sứ giả, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Không đại hỷ, vội vàng ôm quyền, vừa muốn mở miệng, lại nghe phía dưới có người chỉ thiên đạo xem, thật lớn nước xoáy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2103. Bờ, An Đạo Tiên Vương vốn là tuyệt đối không thể tưởng được cũng không tin Diệp Không là hội tiến vào tranh đấu chi địa đấy. Bất quá hắn nhưng lại đem Tiền Hữu Nhân phóng ra. Tiền Hữu Nhân một xem xét tinh đồ, đệ nhất hoài nghi địa điểm tự là tranh đấu chi địa. Về phần bên ngoài trận pháp bao trùm, Tiền Hữu Nhân trong lòng tự nhủ hắn đều có chút thủ đoạn có thể đột phá trận pháp, làm sao huống Diệp Không đâu này. Vì vậy, bản đạo Tiên Vương đợi tin Tiền Hữu Nhân lời nói, lập tức thi pháp. Không có một hồi mở ra nước xoáy thông đạo, chui đi vào. Bản đạo Tiên Vương như là đã bại lộ chỉ có một đầu sự thật. Hắn cũng không hề che giấu. Cứ như vậy, một cái cự đại đầu xuất hiện tại đống thổ minh trên không. Má ơi! Thẩm Nghĩa Lộ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tâm nói chỗ nào đến quái vật. Cái này đầu quá lớn. Trong miệng vội vàng hô. Kết đại trận. Giết yêu đầu. Tương Tiến nghe xong lập tức lại càng hoảng sợ, cũng chẳng quan tâm cùng Diệp Không nói chuyện. Màu đỏ đại áo choàng vung lên, lại cất cao ba trượng. Trong miệng cất cao giọng nói, tất cả mọi người yên tĩnh, Tiên Vương chủ ta giá lâm. Nói xong, đứng trên không trung tự cho lão đại quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến Tiên Vương. Bản đạo Tiên Vương nói, miễn lễ. Cái này tranh đấu chi địa tất cả mọi người mới biết được cảm tình Tiên Vương chính là một cái cực lớn đầu. Bất quá mọi người hay vẫn là rất kính sợ đấy, đều nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Bất quá đã có một cái đầu đen mặt đen da hỏa rõ ràng treo ở giữa không trung. Động cũng không động. Cứ như vậy nhìn xem bản đạo Tiên Vương. Cũng không phải Diệp Không phát tính bướng bỉnh rồi. Nếu như quỳ thoáng một phát có thể hỗn qua, quỳ cũng không sao. Dù sao tại tinh không các đều quỳ qua lần thứ nhất rồi. Có thể mấu chốt là Diệp Không biết rõ hỗn không qua rồi. Cái kia bản đạo Tiên Vương vừa xuất hiện, cái kia cực đại lòng trắng mắt chính giữa rất tiểu nhân mắt đen nhân tự theo dõi hắn vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, bản đạo Tiên Vương thứ nhất là nhận ra hắn rồi. Kỳ thật rất tốt nhận thức đấy. Tất cả có đạo chủng người. bản đạo tiên vương đều có thể cảm ứng được ý nghĩ của bọn hắn. Mà hiện trường đã có hai người, bản đạo tiên vương hoàn toàn cảm ứng không đến. Một cái là Hồng Mộng Ni, cái khác tự là Diệp Không. Cái kia tiên vương cung tưởng trưởng lão hay vẫn là rất nhìn trúng Diệp Không đấy. Vội vàng quát: Lý Hắc Tử, trông thấy chủ ta, nhanh chóng quỳ xuống. Tiểu tử này tám phần bị tiên vương thần uy hù đến rồi. Diệp Không nhưng lại không nhúc nhích, lơ lửng mà đứng. Tương Tiến còn phải lại gọi. Bản đạo tiên vương cười lạnh nói: Tương trưởng lão, không muốn kêu, hắn không phải ta tiên quốc chi nhân, cũng không tôn ta làm chủ, lại bất kính ta vi vương, vì sao quỳ chi đâu này? Tương Tiến nghe xong người này là ngoại nhân, sắc mặt kinh hãi. Trong lòng tự nhủ tiên vương hẳn là tự là vì hắn đến đấy. Chẳng lẽ hắn là Diệp Không? Bên kia Diệp Không phù trên không trung cười nhạt một tiếng, nói: Tiên vương theo như lời có lý, người có người tiên quốc, ta có của ta tiên đế lĩnh vực, mọi người nước giếng không phạm nước sông, thật tốt. Bản tiên đế ngược lại thì nguyện ý cùng tiên vương ngươi ước định trọn đời hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Diệp Không nói xong, đưa tay tại trên mặt một vòng, lộ ra chân dung. Diệp Không cái này vừa xuất hiện, lập tức đóng thổ minh mọi người là kinh hãi. Thẩm Nghĩa lộ một vòng trên ớt đổ mồ hôi, tự nhủ cái này như thế nào cho phải, giúp ai đâu này. Mà xa xa đứng đấy Tiếu Tử Lâm nhưng lại cúi đầu trầm tư. Bên kia Khấu Nam Ba Liễu Họa bọn người chỉ dùng để kinh ngạc không hiểu ánh mắt nhìn Diệp Không. Khấu Nam Ba trong nội tâm cười khổ. Trách không được cái này Hắc Tư Đầu đến lợi hại. Nguyên lai là Khai Sơn Minh Chủ bản Tôn Giá Lâm. Mà cái kia Hàng Thành Hàng Tiếu hai người nhưng lại thiếu chút nữa một ngụm cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Cảm tình đây là phá núi Minh Chủ, hay vẫn là bên ngoài tiên giới tiên đế? Chính mình rõ ràng đắc tội hắn, không phải là tìm chết sao? Tiên đế? Ha ha! Bản đạo tiên vương ha ha cười nói. Tiên đế thì sao? Nếu không có bổn tiên vương lúc trước bị người ám toán đầu thân tách ra, một cái tiên đế lại nào có ở trước mặt ta đứng đấy nói chuyện phần? Diệp Không thản nhiên nói. Đã ngươi biết mình đầu thân chỗ khác biệt, lại bị thanh hổ tạc tổn thương, cái kia nên tự giác một điểm, không muốn đem cái này đầu cho lộn ném đi. Bản đạo tiên vương dáng tươi cười càng lớn, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Chỉ là đáng tiếc, ngươi là hiện tại tiên đế, cũng không phải là thượng cổ đại thần thông tiên nhân. Tiên giới một đời không bằng một đời, ngươi tưởng uy hiếp ta, không có cửa đâu. Nói xong, sắc mặt của hắn phát lạnh, lạnh nhạt nói: Diệp Không, ngươi muốn sống lấy ly khai bản đạo tiên quốc, vậy thì vứt xuống dưới bổn vương Mộng Phi. Làm không được, đi chết. Hai người không hài lòng, trực tiếp tự động thủ. Bản đạo tiên vương miệng rộng mở ra, một đầu dài lưỡi giống như một đầu màu đỏ cự mãng, lại có trăm trượng trường, đâm về Diệp Không. Hiện tại Diệp Không không cần giấu diêm thân phận, đương nhiên có thể toàn lực làm. Hai tay giơ lên cao thiên đạo chi nhận, giơ cao khỏi đầu. Thiên đạo chi nhận tại toàn lực làm xuống, phản phất bị điểm sáng, trong đao bạch quang vạn trượng, đao thể nhanh chóng duỗi dài, phản phất một đạo chiếu sáng tranh đấu chi địa ánh nắng. Cho ta đoạn. Bạch quang ở bên trong, Diệp không nhìn xem lưỡi dài đâm tới, ánh mắt siết chặt, hai tay cầm đao, đột nhiên chém rụng. Keng! Cái này chiến đấu nếu so với vừa rồi tranh đoạt trưởng lão vị chiến đấu kịch liệt nghìn lần. Đã nhìn thấy thiên đạo chi nhận tập trung lưỡi dài về sau. Theo cái kia một điểm thả ra một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Gợn sóng đẩy ra. Trong không khí truyền ra một mảnh âm bạo thanh âm. Vốn Thẩm Nghĩa Lộ còn lo lắng chính mình giúp ai đâu này. Hiện tại xem xét. Mẹ a, loại này cấp bậc chiến đấu là mình có thể lẫn vào mà. Giúp ai đều là chết a. Cái kia. Đống Thổ Minh nghe, mau lui đến vạn dặm vùng đất lạnh bên ngoài. Kỳ thật không cần Thẩm Nghĩa Lộ phát lệnh. Đống Thổ Minh tiên nhân bị một tiếng này đã sớm sợ tới mức tứ tán chạy trần truồng mà đi. Lại nhìn bản đạo tiên vương đầu lưỡi. Tại Diệp không toàn lực một dưới đao. Không hư hao chút nào. Chỉ là đẩy lui mấy trượng. Đừng nhìn bổn vương một đầu đầu lưỡi. Đây chính là bổn vương luyện qua đấy. Là bổn vương chủ yếu thủ đoạn công kích. Bổn vương hôm nay tự dùng một đầu đầu lưỡi lấy tính mệnh của ngươi. Bản đạo tiên vương chỗ độ cao tương đối cao. Hắn dứt khoát bay tới Diệp không đỉnh đầu. Lưỡi dài thẳng tắp. Giống như cự mâu. Từ phía trên đâm rơi. Phía dưới. Diệp không thanh y phần phật lật qua lật lại. Dưới chân đã thay đổi thất thải vân. Hắn ngẩng đầu. Mắt hí nhìn bầu trời. Nghiêm nghị không sợ. Trong miệng hét lớn một tiếng. Tín niệm chi lực. Loại này cấp bậc chiến đấu tàn không được kém cỏi, trực tiếp tự phóng ra bản lãnh của mình. Xa xa tương tiến bọn người. Phát hiện Lý Hắc Tử là Diệp không. Lập tức trở mặt. Vậy mà lấy ra tiên kiếm. Rụt rịch. Trước đem các ngươi giải quyết. Tránh khỏi thời khắc mấu chốt sau lưng chọc ta một đao. Thất thải vân đầu. Diệp không ốm tay áo rêu rao. Đem thiên đạo chi nhận thoáng một phát cắm ở thất thải vân bên trên. Đưa tay đối với bên kia một ngón tay. Trong miệng thốt ra hai chữ. Hóa kính. Đây là Diệp không theo kính hóa trong trời đất sửa đi ra tiên thuật. Mặc dù không có kính hóa thiên địa lớn như vậy phạm vi. Bất quá không cần trước đó bố trí. Tùy thời phát ra. Chỉ thấy. Tương tiến bọn người chỗ không gian lập tức hóa làm một mặt mười trượng lớn nhỏ mặt kính. Mặt kính lật qua lật lại. Có thể trông thấy tương tiến bọn người hoảng sợ không hiểu mặt khác ở kính bên trên. Bọn hắn đối với Diệp không, vậy mà không có một kích chi lực. Diệp không đưa tay lại là một ngón tay kính toái. Lập tức, đã nhìn thấy cái kia khối cực lớn cảnh mặt rậm rạp mạng nhận đồng dạng vết rát. Sau đó, bịch một tiếng, triệt để vỡ vụn. Tiên vương cung hơn 10 người kia đột nhiên té xuống, toàn bộ đều trọng thương từ không trung té rớt. Diệp không trong nội tâm cảm thán. Cái này hóa kính pháp thuật rốt cuộc là vừa sửa tốt. Thực lực hay vẫn là không đủ. Nếu không mấy người kia hãy cùng cảnh mặt cùng một chỗ nát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2104. P.P. Ốc. Tương tiến nhổ ra một ngụm máu tươi, ôm hận mà đi. Mà những cái kia tu vị không bằng hắn tiên vương cung trưởng lão tắc thì càng thêm không may. Phản phất là hạ sủi cảo. Bịch bịch. Điệu rơi rơi xuống đất. Tương tiến vốn đang thật là tưởng coi trọng Lý Hắc Tử. Thật không nghĩ đến nhưng lại tiên vương đại địch Diệp không. giờ phút này lại là bị Diệp Không một chiêu kích thương. Hắn một bên đào tẩu, một bên hô tiên vương chủ ta. Ta đi bên ngoài dùng trận pháp phối hợp. Hắn vốn là tưởng nịnh nọt tiên vương, lại không nghĩ rằng bản đạo tiên vương nhưng lại nổi giận, hừ lạnh nói cút. Bổn vương còn không có nhược đến loại tình trạng này, ngươi nếu dám nhúng tay ta trước hết là giết ngươi. Tương Tiến không có chiếm được tốt, lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Xa xa đồn khai mở, cùng đống thổ minh bọn người đứng chung một chỗ, dứt khoát làm một cái quần chúng. Diệp Không một chiêu cải tiến tiên thuật đuổi đi tiên vương cung các trưởng lão. Bất quá hắn cũng nghênh đón bản đạo tiên vương cự lửa chi mâu. Cái kia cảnh tượng hủy dị mà rung động. Cực lớn đầu rủ xuống mấy trăm trượng lửa dài, đỏ tươi cứng rắn, mang theo vô thượng lực đạo. Đây là cổ thần một lưỡi. Cổ thần thiện thôn bên trên ngàn vạn năm để mà công kiếp vũ khí. Đầu lưỡi với hắn mà nói, hắn tác dụng cũng chỉ là vũ khí. Phía dưới, cách mặt đất 10 mét, Diệp Không cũng không có tránh né. Hắn biết rõ, hắn và bản đạo tiên vương chính thức một trận chiến, không thể tránh được. Được rồi, vậy thì nhìn xem là đầu lưỡi ngươi cứng rắn, còn là đao của ta cứng hơn. Diệp Không lệ quát một tiếng, vậy mà đề đao, xông thẳng lên trời, đón cái kia đại đầu lưỡi mà đi. Tín niệm chi lực, phá diệt thiên đạo, quan thần chi quan. Diệp Không cơ hồ đem hắn tất cả thiên đạo chi lực, tất cả có thể sử dụng bên trên đấy, tất cả đều dùng tới. Phóng lên trời. Cho dù ngươi là cổ thần, cho dù ngươi cao cao lại bên trên, cho dù ngươi đến cỡ nào huy hoàng đã từng, vậy ngươi đều muốn ăn ta một đao. Mang theo cường đại tín niệm, Diệp Không trong tay thiên đạo chi nhận hào quang phóng đảng. Đem âm u tranh đấu chi địa chiếu rọi đấy, quang minh chói mắt. Trảm trảm, trảm trảm trảm. Chiến thần một đao, toàn lực làm phía dưới, năm đao rót thành một đao. Cái này là chiến thần, một đao. Mặc dù là năm đao, thế nhưng mà, rồi lại tuyệt đối là một đao. Mang theo khủng bố lực lượng tê thiên liệt địa. Một đao kia, lại để cho vạn dặm bên ngoài tất cả người vây xem động dung. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt. Toàn bộ đống thổ minh chỗ vạn dặm không gian, cho dù là dưới mặt đất trăm trượng, toàn bộ bị rung rẩy. Phản phất thiên địa đều vì một kích này lực lượng, sở kinh động. Vạn dặm bên ngoài Thẩm Nghĩa Lộ bọn người, ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ. Căn bản nhìn không thấy bên kia rồi, bên kia bầu trời cũng đã vặn vẹo, một kích này uy lực quá mạnh mẽ. Thậm chí tại sau đó, một kích này lực lượng mới truyền lại khai mở. Phản phất vô tận thiên lôi tứ tán chạy tới, đến mức toàn bộ bạo liệt. Vạn dặm vùng đất lạnh từng khúc mà toái. Mọi người coi chừng. Ngược lại là Tiếu Tử Lâm trước hết nhất kịp phản ứng. Lập tức thả ra lực lượng. Chống cự dư uy. Bảo hộ Minh trong nhỏ yếu. Sau đó, Khấu Nam Ba bọn người cũng toàn bộ thả ra thực lực. Coi như là bọn hắn tại vạn dặm bên ngoài, cũng hiểu được đối kháng gian nan. Thế nhưng mà đợi dư uy qua, tất cả mọi người xa hơn bên kia xem, bọn hắn tất cả đều trong lòng giật mình. Chỉ thấy bạo liệt đích chính trung tâm, nhưng lại phản phất không có cái gì phát sinh. Đầu lưỡi trường mâu không có bị phát khai mở, mà Diệp Không cũng không có bị đánh rơi. Tại vừa rồi va chạm phát ra như thế năng lượng cường đại bên trong. Thân ở nguy hiểm nhất khu hai người. Vậy mà giống như chưa tỉnh. chiến đấu tiến nhập giữ lẫn nhau. Nói một cách khác, vừa rồi một kích kia, Diệp Không cùng bản đạo tiên vương vậy mà đều giống như không có thụ ảnh hưởng. Giờ phút này tràn cảnh là bản đạo tiên vương cự lưỡi thẳng tắp đâm tại Diệp Không thiên đạo chi trên mũi dao. Mà Diệp Không thì là giơ thiên đạo chi nhận. Toàn lực đối kháng cự lưỡi. Tràn diện định dạng. Cao thấp phân cao thấp. Thẩm Nghĩa Lộ bọn người là hít sâu một hơi. Đã làm gốc đạo tiên vương đầu lưỡi mạnh cứng rắn mà giật mình. Lại vi Diệp Không cái này trùng thiên nhất đao quét ngang hết thảy uy lực mà hải hùng khiếp phía. Chiến thần một đao quả nhiên cường đại. Chỉ là đáng tiếc không thật sự chiến thần. Năm đao hợp nhất nhược đến bạo. Ngươi đã có lưỡng đao hợp nhất bổn sự mới có thể làm tổn thương ta. Bản đạo tiên vương loại này cấp đừng nói chuyện không cần đầu lưỡi đã không phải là cái gì ly kỳ sự tình rồi. Hắn nói xong. Đầu lưỡi lại dẫn uy thế. Đột nhiên ép xuống. Phía dưới. Diệp Không bị hắn lại đè thấp mấy mét thẳng đến trước kia cao 10 thước độ, lúc này mới nỗ lực chống đỡ. Hai tay của hắn nắm đao. Đính trụ cự dưới lưỡi áp. Trầm giọng trả lời vậy ngươi tôi luyện mấy ngàn vạn năm cự lưỡi vũ khí. Cũng không như thế mà thôi. Xem ra ngươi còn phải lại luyện cái mấy ngàn vạn năm tài năng làm tổn thương ta. Ngươi ngược lại là khẩu tim lưỡi lợi, để cho ta tự lại để cho ngươi nhìn ta đầu lưỡi lực lượng. Bản đạo tiên vương cực lớn mắt trong thả ra một tia lửa giận. Đầu lưỡi mạnh mà ép xuống. Cực lớn thanh âm tại bầu trời vang lên. Đi xuống cho ta. Một tiếng này ở bên trong, vạn dặm bên ngoài cái kia chút ít người đang xem cuộc chiến tất cả đều chịu biến sắc. Bản đạo tiên vương cái này chối xuống, vậy mà có vô cùng khủng bố khí thế uy áp. Loại này áp lực, chỉ là nhìn không thấy sờ không tới áp lực. Tự lại để cho vạn dặm bên ngoài mọi người hai chân run rẩy. Làm sao húng ngay tại chính phía dưới đỡ đòn toàn bộ áp lực Diệp Không? Xuống dưới. Xuống dưới. Xuống dưới. Cái kia cuồn cuộn uy áp. Sóng sau cao hơn sóng trước. Một cổ lực lượng thông qua cự lưỡi truyền xuống. Xuyên thấu qua thiên đạo chi nhận. Toàn lực rơi vào tay Diệp Không thân thể. Diệp Không hạ lạc 1 mét, 2 mét, 3 mét, 5 mét. Diệp Không cắn răng trừng mắt, vùi đầu ngạnh kháng. Muốn ngăn cản ép xuống xu thế. Đi xuống cho ta. Trên không, bản đạo tiên vương mãnh nhưng gào thét một tiếng, một cổ cường đại tuyệt luân lực lượng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ vạn dặm ở trong, không gian phản phất đều bị đè xuống một xích. Cái này một xích áp lực làm cho cả vạn dặm vùng đất lạnh phía trên tất cả trận pháp toàn bộ sụp đổ. Cứng rắn như sắt thép vùng đất lạnh, vỡ vụn. Hạ xuống. Đống thổ minh người toàn bộ thấy kinh tâm động phát. Bang bang trong nổ vang. Mặt đất sụp đổ. Khí lãng ở bên trong. Bụi mù mảnh vụn bị điên cuồng đè ép ra. Dọc theo vạn dặm vùng đất lạnh ven. Bay vụt lên trời. Lại nhìn Diệp Không, phản phất bị búa tạ rơi đập thẳng ngã xuống đấy trong nháy mắt. Tự đứng ở trên mặt đất. Thế nhưng mà cái kia cự lưỡi lại cũng không thư giãn. Lại một lần như chỉ cự sử. Đột nhiên đè xuống. Ta hôm nay muốn đè chết ngươi. Bản đạo tiên vương trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Lệ hét lên điên cuồng. Diệp Không chân đạp đại địa. Chỉ cảm thấy dưới chân từng khúc nghiền nát thân thể. Một chút trầm xuống. Đình trệ. Giống như cũng bị ngạnh xanh xanh ép vào đông lạnh trong đất. Oanh! Lại hãm một tấc. Diệp Không hai chân cũng đã mai một. Xuống dưới. Điên cuồng hét lên bên trong. vỡ vụn trong lòng đất đều bị đè ép ra khói trắng. Mà Diệp Không hai chân bắp chân đều toàn bộ lâm vào vùng đất lạnh. Giờ phút này vùng đất lạnh bị bản đạo tiên vương không gian đè ép về sau cứng hơn. Lâm vào trong đó, hai chân thật sự là nửa bước cũng khó rời đi. Xa xa, Hồng Mộng Ni cũng trong đám người. Nàng trong đôi mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng hận chính mình vô dụng, không thể giúp trợ Diệp Không. Kỳ thật nàng trước khi là có biện pháp ban Diệp Không tăng lên đấy, bất quá nàng một mực không có không biết xấu hổ. Nếu như lại tới một lần cơ hội, nàng nhất định phải chủ động. Mà bây giờ, đã muộn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt đất bị đập vụn, Diệp Không bị đánh xuống đất tầm phía dưới. Giờ khắc này trời sập đất sụp. Bất quá giờ phút này đang đứng ở áp lực trung ương nhất người áo xanh ảnh. Nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu. Một cổ cường đại ý chí bất khuất điên cuồng theo dưới chân dâng lên. Bản đạo tiên vương ta Diệp Không không phải ngươi có thể đè sập đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2105. Cờ. Ổ thần chi nộ, cổ thần chi áp. Mặc dù chỉ là một cái cổ thần đầu, tuy nhiên không phải một người bình thường tiên nhân có thể thừa nhận đấy. Tiên đế cũng không được. Mặc dù chỉ là một cây lưỡi dài hướng phía dưới đẩy áp, có thể là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Cái loại này áp lực là xâm nhập sâu trong linh hồn đấy. Đại địa từng khúc vỡ vụn. Vùng đất lạnh toàn diện sụp đổ. Lòng của mỗi người thần ở bên trong. Phản phất đều có một cái uy nghiêm mà làm cho người ta kính sợ thanh âm. Tại lớn tiếng gào thét. Xuống dưới. Xuống dưới. Mà ở áp lực trung ương nhất Diệp Không càng phải như vậy. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ cái này cường đại tâm thần áp lực cũng đã lại để cho hắn hỏng mất. Bất quá, hắn không phải bình thường tiên nhân. Hắn là Diệp Không. Hai chân của hắn đã hoàn toàn lâm vào cứng rắn trong đất, đã đến trên đùi bộ. Nhưng này lúc hắn lại chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt bất khuất đang nhìn bầu trời. Một cái vĩnh viễn không khuất phục thanh âm vang lên. Nói cho cao cao tại thượng cổ thần. Ta Diệp Không. Ngươi ác không suy sụp. Cái kia một khỏa, hắn mi tâm ở giữa đột nhiên sáng lên, phản phất mở ra con mắt thứ ba. Cái gì? Đây là thần cách mà. Với tư cách cổ thần bản đạo tiên vương, đã từng là có một khỏa thần cách đấy. Bất quá tại sau khi hắn chết, đã bị đào đi. Cho nên đến bây giờ trán của hắn còn có một dựng thẳng tuyến đồng dạng khe hở. Bất quá bản đạo tiên vương cũng không muốn đi thần giới. Cho hắn một cái thần cách, hắn cũng không muốn đi. Cho nên hắn ngược lại sẽ không ngấp nghé Diệp Không thần cát. Chủ thần thần cách tặng không hắn. Hắn cũng là không muốn đấy. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại hai mắt hiện lên vẻ tham lam. Thập vạn thiên đạo kinh. Chủ thần thần cát. Những này cũng không thể đả động bản đạo tiên vương. Vậy mà trong đôi mắt dị sắc đại phóng. Tham lam vô cùng. Dẫn tới hắn như thế đấy. Chỉ có nhân vương giáp. Đem làm Diệp Không thần cách thoáng hiện toàn thân của hắn tự động trồi lên một tầng áo giáp màu đen. Trước đó lần thứ nhất nhân vương giáp trồi lên bên ngoài cơ thể. Hay là đang chân ma giới. Đối kháng nhân mã ma tôn đại chu thiên huyết trận. Bất quá lúc này đây, theo thần cách đại bộ phận bị tỉnh lại, nhân vương giáp đã có tiến hóa. Trước kia, nhân vương giáp là từng cái bắn ra, cài lên, phản phất có một cái vô hình tay, tự cấp Diệp Không từng kiện xuyên thẳng. Nhưng là bây giờ bất đồng, bây giờ là vô thanh vô tức, trồi lên bên ngoài thân, một tầng màu đen đấy, tạo hình cường tráng. Rất có độ mạnh yếu bản giáp theo hơi mờ đến ruột. Cuối cùng đem Diệp Không thân hình toàn bộ bao trùm. Mà kỳ lạ chính là, cái kia bình thẳng màu đen ám quang bản giáp bên trên, thậm chí có ảm đạm nước dạng gợn sóng chảy xuôi. Hắn chạy qua chỗ, hiện ra quỷ dị đường vân. Nhìn kỹ đúng là vô số thần bí thâm ảo văn tự. Đem làm cái kia nước dạng văn tự cuối cùng tại mặt nạ bảo hộ bên trên biến mất. Diệp Không con mắt cũng ẩn tại bản giáp về sau. Một cái giống như cổ đại hắc y võ sĩ người như vậy ảnh ra hiện trên mặt đất. Đây là cái gì mấy phẩm tiên giáp, vì cái gì ta đều nhìn không ra nó phẩm cấp. Rất đẹp trai chiến giáp. Rốt cuộc là chúng ta đóng thổ Minh Khai Sơn Minh Chủ, riêng này một kiện chiến giáp. Hì hì, xoáy chết cá nhân. Ta cảm thấy được Diệp Minh Chủ chỉ sợ hay vẫn là làm bất quá bản đạo tiên vương. Cho dù xuyên thẳng kiện chiến giáp, tối đa gia tăng điểm phòng ngự. Bản đạo tiên vương bên tai nghe được đống thổ minh bọn người bình luận trong nội tâm hừ lạnh đều là chút ít không kiến thức đấy. Đây chính là lúc trước cổ thần nhất tộc nhất vương vĩ đại người nhân ba thiết tám thế vương chiến giáp, cho nên gọi nhân vương giáp. Cái này chiến giáp tự là phóng tới ngàn vạn năm trước, đó cũng là muốn đánh vỡ đầu tăng cường đấy. Vật ấy lớn nhất tác dụng đương nhiên tự là phòng ngự. Tuyệt đối không nên xem thường phòng ngự. Ngươi lực công kích cường đại trở lại đều vô dụng. Người ta có kiện ngươi vĩnh viễn đều đánh không chết chiến giáp. Ngươi sớm muộn gì đều thua. Là trọng yếu hơn là chiến giáp này còn có vài chủng hình thái. Nghe nói. Chỉ là nghe nói. Nếu như có thể mở ra cuối cùng nhất hình thái người thừa kế, có thể đạt được nhân ba thiết vương truyền thừa thần uy. Nhất định phải đạt được nhân vương giáp. Nếu như nói trước khi chiến đấu, chỉ là vì Hồng Mộng Ni lời nói, cái kia phía sau chiến đấu, chính là vì nhân vương giáp. Vì Hồng Mộng Ni chiến đấu, bản đạo tiên vương còn có thể lưu thủ, đuổi đi Diệp Không là được. Đã làm nhân vương giáp chiến đấu, bản đạo tiên vương tự nhất định muốn giết chết Diệp Không. Bởi vì này giáp đã nhận chủ. Tiểu tử, nhân vương giáp là của ta, là thuộc tại chúng ta cổ thần đấy. Bản đạo tiên vương trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, thậm chí so với lúc trước thôn phệ thanh hổ còn điên cuồng. Bất quá hắn một loạt điên cuồng ở bên trong cũng không có phát hiện thắng bại cán cân đã tại nghịch chuyển. Hắn biến lớn rồi. Đống thổ minh người đột nhiên kinh hô lên. Chỉ thấy ăn mặc màu đen chiến giáp Diệp Không, thân thể thời gian dần qua biến lớn. Theo chậm đến nhanh, càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Diệp Không vậy mà cũng trở thành một cái trăm trượng cao cự nhân. Một thân màu đen chiến giáp, phản phất một tòa trùng thiên hắc tháp. Hắn chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời cực lớn, bàn tay gắt gao cầm chặt bản đạo tiên vương lưỡi dài đầu. Như thế nào? Cái này là nhân vương giáp thần thông một trong mà. Bản đạo tiên vương trong đôi mắt toát ra hoảng sợ, bởi vì đột nhiên hắn phát hiện ưu thế của hắn không thấy rồi. Diệp Không trở nên so với hắn còn lớn hơn, hơn nữa, Diệp Không có tay có chân, mà hắn nhưng lại chỉ có một đầu. Bản đạo tiên vương có chút hối hận, không có đem thân thể của hắn mang đến. Hắn khinh địch rồi. Bất quá, hiện tại đã không còn kịp rồi. Diệp Không bàn tay khổng lồ, mạnh mà cầm chặt bản đạo tiên vương lưỡi dài quấn ở lòng bàn tay. Ngươi cho ta xuống đây đi. Chỉ nghe Diệp Không một tiếng gầm lên, trong tay mạnh mà dùng sức một kéo. Ai nha! Chỉ thấy bản đạo tiên vương lão đại hình như là một chỉ phá bóng rổ đồng dạng, bị giật xuống giữa không trung. Ngươi cho ta buông ra bổn vương đầu lưỡi. Bản đạo tiên vương tiếng rống giận dữ điên cuồng vang lên. Bất quá Diệp Không đã hận cực người này. Kéo lấy bản đạo tiên vương đầu lưỡi. Lại là hất lên. Lại giống như chơi bóng bẫy cầu đồng dạng vung vẫy. Ba, bản đạo tiên vương mặt nện trên mặt đất. Da mặt của hắn cũng đủ cứng rắn. Trên mặt đất, lập tức ném ra cùng bản đạo tiên vương mặt đồng dạng gồ ghề. Diệp Không, ngươi dám như vậy một vốn một lời vương, ngươi hẳn phải chết. Bản đạo tiên vương phóng âm thanh hô to. Thế nhưng mà giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Diệp Không ăn mặc nhân vương giáp. Cho dù hắn dốc sức liều mạng không để ý thương thế thả ra bổ mạng phù văn. Cũng đúng Diệp Không không đủ để thành quá lớn tổn thương. Bất quá hắn vẫn còn có chút biện pháp đấy, cũng không thể bị Diệp Không như vậy đem làm tạ xích tạc ba. Theo hắn lại một lần bộ mặt cùng cứng rắn mặt đất tiếp xúc về sau. Hắn cuối cùng từ trong đôi mắt bay ra hai cái màu lam nhạt giống như trong suốt băng tinh đồng dạng phù văn. Thời gian ngưng trệ cho ta tản ra. Bản đạo tiên vương gần như điên cuồng đại hét lên điên cuồng. Cái kia hai chữ phù lên tiếng mà tán, hóa thành lốm đa lốm đốm, biến mất trong không khí. Đến mức pháp tắc bị khống chế, thời gian giống như cứng lại chất lỏng, ngưng trệ, khó có thể lưu động. Mặc dù xuyên thẳng nhân vương giáp, biến thành cổ thần cao lớn Diệp Không, cũng vô pháp đối kháng pháp tắc lực lượng. Thời gian chi tuyến, trói lại tay chân của hắn, lại để cho hắn hành động chậm chạp. Ngưng trệ lực lượng có thể đề hiện. Diệp Không động tác hãy cùng động tác chậm đồng dạng. Tưởng lần nữa vung nện bản đạo tiên vương đầu, trở nên như thế gian nan. Bản đạo tiên vương cười ha ha nói, ngươi lại nện, ngươi có bản lĩnh lại nện a. Ngươi không phải thiên thần nha, ngươi cũng khống chế pháp tắc a. Động tác chậm chạp có chút buồn cười Diệp Không nhưng lại ha ha cười cười, nói, động tác chậm chạp đúng không? Chúng ta đây liền làm điểm chậm tiết tấu vận động, tin tưởng sẽ để cho ngươi càng hưng phấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2106. Chậm tiết tấu vận động. Diệp Không đương nhiên sẽ không để cho bản đạo tiên vương rất sung sướng. Tuyệt đối không phải chậm dao động chậm bày. Chỉ thấy Diệp Không một tay y nguyên nắm chặt bản đạo tiên vương đầu lưỡi. Mà tay kia lại là phi thường chậm chạp đấy. Lấy ra một bả màu đỏ trường kiếm. Thần khí trung phẩm thần khí. Bản đạo tiên vương quá sợ hãi. Phải biết rằng đầu lưỡi của hắn đến nay vô địch thiên hạ. Đó là không có gặp được vũ khí sắc bén. Hắn với Tư Cát, Cờ, Ổ Thần. Tự là thập phẩm tiên khí đối với đầu lưỡi của hắn cũng không tạo thành tổn thương. Thế nhưng mà thần khí lại bất đồng. Ẩn tại màu đen mặt nạ bảo hộ phía sau Diệp Không mỉm cười. Phi thường chậm chạp mà ôn nhu nói. Ta cái gọi là chậm tiết tấu vận động. Tự là chậm dao nhỏ cắt thịt. Yên tâm. Ta sẽ phi thường chậm đấy. Mài tới mài lui. Khoan hãy nói, Diệp Không còn không có áp dụng, bản đạo tiên vương muốn hộp máu. Đầu lưỡi vốn chính là mẫn cảm vị trí, dùng đem đao cùng tử chậm rãi cắt, đây chẳng phải là muốn đau chết. Tốt, ngươi điên rồi. Rốt cục bản đạo tiên vương ăn không tiêu. Chỉ thấy cái kia lưỡi dài đầu. Phanh địa thoáng một phát. Liền từ giữa vừa đứt hai đoạn. Sau đó, bản đạo tiên vương đầu, nhanh chóng tiến vào chính hắn cái kia màu đen nước xoáy trong. Không trung chỉ để lại hắn điên cuồng rống lên một tiếng, Diệp Không, ngươi chờ, ngươi hẳn phải chết, ngươi hẳn phải chết. Bản đạo tiên vương điên cuồng đoạn lưỡi đào tẩu. Cái kia màu đen nước xoáy cũng lập tức co rút lại biến mất. Không trung lại khôi phục một mảnh âm u. Gió lạnh gào thét. Diệp Không thân hình khẽ động. Rất nhanh thu nhỏ lại. Trên thân thể nhân vương giáp thu nhập trong cơ thể. Thần cách cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Không biến hồi nguyên dạng. Mới phát hiện. Vừa rồi bản đạo tiên vương trốn thời điểm ra đi. Tương Tiến cùng một đám tiên vương cung trưởng lão cũng mang theo Tiếu Tử Lâm các loại bị bọn hắn chọn trúng người chạy ra tranh đấu chi địa. Vốn Diệp Không còn muốn bắt ở Tương Tiến cưỡng bức hắn mang chính mình đi tiên vương điện, hiện tại đã không có khả năng rồi. Giờ phút này, vạn dặm vùng đất lạnh phía trên, một mảnh đống bừa bộn. Đống thổ Minh Sơn môn đường khẩu, hết thảy, đã thành vi phế tích. Mà ngay cả cái kia vạn dặm vùng đất lạnh, cũng đã từng khúc vỡ vụn. Hơn nữa tức thì bị bản đạo tiên vương đè xuống. Thành làm một cái vạn dặm thung lũng. Nhìn xem Diệp Không giá lấy Thất Thải Vân bay tới. Đống thổ Minh bọn người mỗi người lui về phía sau. Trong nội tâm cũng còn có hậu sợ. Vừa rồi hắn thật sự là đại phát thần uy. Nắm chặt bản đạo tiên vương đầu lưỡi đem làm tạ xích chơi. Cái này cảnh tượng. Ở đây tất cả mọi người cả đời không cách nào quên. Những này đống thổ Minh đệ tử, mặc dù biết Diệp Không là đống thổ Minh khai sơn minh chủ. Thế nhưng mà bọn hắn một vốn một lời đạo tiên quốc càng có lòng trung thành. Bọn hắn từ nhỏ tự là thụ giáo dục. Là tiên vương dưỡng dục chúng ta. Chúng ta muốn phi tiên vương tận trung. Cho nên những cái kia đống thổ Minh đệ tử đều là dùng bất thiện ánh mắt nhìn Diệp Không. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn quá mức nhỏ yếu, nếu không nói không chừng có thể đi lên cùng Diệp Không dốc sức liều mạng. Bất quá Diệp Không cũng không để ý gì tới hội, những người này bị tẩy não cũng đều là chút ít người đáng thương mà thôi.